Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo của Binh Thư Yếu Lược quyển 2. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương 7 Phòng bị. Chú thích: chương này tham khảo Võ Kinh Trực Giải phần Uất Liệu Tử. Hết chú thích. Phàm việc chưa nghĩ đến được thì lòng hẳn sợ, lòng sợ thì thảng thốt, không tính toán được, đó là điểm thua. Cho nên phải tính địch đánh úp thì lấy gì mà ứng, địch xông lại thì lấy gì mà chống, địch cắt đôi thì phân làm sao, bốn mặt địch lại thì đánh làm sao. Phàm những việc khó khăn gian hiểm thì dự trù mà phân bố, cần có phép nhất định và tính cả phép không nhất định, rồi sau lòng mới yên, khí mới định. Xảy gặp thì không sợ, trong bước lụy mà không nguy. Người xưa làm việc quân, qua sự hiểm, vượt sự khó, làm yên không lo, nếu không có mưu trí kỳ dị, lo nghĩ trong chỗ không ngờ, đặt phép trong chỗ không phòng. Địch lớn không sợ, địch nhỏ không khinh, kế hoạch chu đáo, không dám cậy mà phải làm chu đáo hơn thì làm thế nào được. Cần: người dùng binh không lúc nào là không nguy, cho nên không lúc nào là không cẩn thận. Vào trong quân thì như người có trinh sát, ra ngoài cõi thì nghiêm sợ như lúc giao trận. Khi được lấy thì nghiệm cái gì không hại, gặp sự hiểm thì phải tìm kẻ gian, địch đến thì lo có mưu. Ta giao quân thì có kế trước, cẩn thận mà làm việc quân, đó là đạo hay nhất. Biết: một là thông, hai là điệp, ba là trinh, bốn là hướng. Thông là thông biết mưu kế của địch, điệp là biết sự thực hư của địch, trinh là biết sự động tĩnh ẩn hiện của địch, hướng là biết được núi sông rậm rạp, đường xá quanh co, thế đất hiểm dễ. Biết được mưu kế thì biết được cách phá, biết được hư thực thì biết được cách đánh, biết được động tĩnh ẩn hiện thì biết thừa cơ, biết được sông núi đường xá thì biết được lối đi lại. Trời gió giật ào ào, cần phòng ngọn gió, các sao đều động, hẳn có mưa xa, mây mù bốn phía, sợ có quân nấp đánh úp. Gió dữ mưa to, sấm sét dồn dập thì gấp chuẩn bị nỏ khỏe. Người khéo nhân thì không việc gì là không thừa cơ, người giỏi phòng thì không dịp nào là không ứng dụng. Trời chưa từng không do ở người, duy người là có thể nhân mà lấy dùng vậy. Cần gì phải cầu nguyện ở đâu? Nhân: phàm giặc đánh ta là có 7 điều nhân. Ngày đêm mỏi mệt thì nhân ta mọc, cầm cự lâu ngày thì nhân ta lười, gió mây mù tối thì nhân ta lơ, tên hết súng thưa thì nhân ta thiếu, ụ đơn bờ yên thì nhân ta sơ hở, lửa cháy rối ren thì nhân ta nguy cấp. Thanh đông kích tây để nhân ta không ngờ, đó là 7 điều nhân. Thành còn hay mất, không thể không phòng bị vậy. Lương Huệ Vương hỏi Uất Liệu Tử rằng: hoàng đế dùng cả hình và đức, cho nên trăm đánh trăm thắng, có thế không? Chú thích: Lương Huệ Vương, người thời Chiến Quốc, họ Tất, tên là Oánh, con Ngụy Vũ Hầu, tự xưng là Lương Huệ Vương, đóng đô ở Đại Lương. Uất Liệu Tử, họ Uất, tên Liệu, người thời Lương Huệ Vương, làm sách Uất Liệu Tử 25 thiên. Sách này được xem là một sách trong 7 bộ của Võ Kinh, hiện nay thất truyền. Hết chú thích. Uất Liệu Tử thưa: hình để đánh kẻ có tội, đức để giữ nước, không phải là chỉ thời giờ âm dương thuận trái của trời đâu. Hoàng đế làm đó chỉ là nhân sự mà thôi. Sao thế? Ví này có một cái thành, đông tây đánh cũng không lấy lại được, vậy cả bốn phía cũng không có thời nào thuận để nhân đó mà đánh được ư? Nhưng không đánh lấy được là vì thành cao hào sâu, binh khí đầy đủ, tiền thóc chứa nhiều, tướng sĩ cùng một lòng vậy. Nếu dưới thành hào nông, dữ yếu thì đánh lấy được ngay. Do đó mà xem thì thời giờ của thiên quan không bằng việc người vậy. Xét thiên